Chương 404, 404, so tài, 2. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Mao Kỳ Kỳ sửng sốt một chút, đây là ý gì, không phải so tài pháp thuật sao? Nhìn thấy Mao Kỳ Kỳ một mặt mờ mịt, Ninh Hoan Tâm cười nhạt một tiếng, ngươi không phải muốn tốc chiến tốc thắng sao? Thật chẳng lẽ muốn ở chỗ này giao thủ sao? Ta có cái biện pháp rất đơn giản, chúng ta đem mình đồ vật khóa tại riêng phần mi nhờ đảm bảo trong tủ, sau đó dùng pháp thuật cách không rời vật. Phạm vi à, ta cũng không làm khó ngươi, liền tại cái quán rượu này phương viên trăm giảm, ngươi xem coi thế nào. Cách không rời vật cái này Mao Kỳ Kỳ khi còn bé tự nhiên đều huấn luyện qua, là cần dùng tinh thần lực của mình đi khống chế, bất quá đồ vật xích ở đây, phạm vi là phương viên trăm giảm, phạm vi này có chút tờ quá lớn, đây là nói đùa sao? Loại pháp thuật này cần dùng tinh thần lực cùng linh lực đi khống chế, là tiêu hao rất lớn, mà lại bởi vì không có tác dụng gì. Người trong huyền môn rất ít chuyên tu dạng này pháp thuật. Nghĩ tới đây, Mao Kỳ Kỳ nhịn không được híp mắt, ngươi sẽ không muốn dùng cái gì chướng nhãn pháp á? Làm sao có thể? Ninh Hoan Tâm nhíu môi, đồ vật là ngươi thả, thật giả ngươi phải biết, địa phương cũng là ngươi chỉ định, đến lúc đó chúng ta đều không đi, để chị dâu phái khách sạn nhân viên đi địa điểm chỉ định thấy kết quả, dùng di động đồng bộ trực tiếp cho chúng ta nhìn, ngươi xem coi thế nào. Đương nhiên, ngươi không muốn so sánh với coi như xong. Ta thật sự bể bộn nhiều việc. Nói, Ninh Hoan Tâm, liền muốn đưa tay đi đoạt Mao Kỳ Kỳ trong tay bánh kem. Tốt, ta và ngươi so. Mao Kỳ Kỳ hít mắt, đột nhiên đem vòng tay của mình hái xuống. Đây không phải cái gì quý giá đồ vật, nhưng lại mang tại trên người nàng nhiều năm. Có Mao Kỳ Kỳ khí tức, cho nên người khác là giả mạo không được, mà lại nàng vận dụng tinh thần lực của mình, có thể tùy thời cảm ứng được cái này vòng tay tồn tại. Người khác muốn thay xà đổi cột cu nở dê tuyệt không có khả năng. Hai người đều đem đồ vật cất kỹ, Mao Kỳ Kỳ nhịn không được ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, nói đi, ngươi muốn cho ta đem ngươi đồ vật chuyển rời đến nơi nào? Ta không làm khó dễ ngươi, liền đến khách sạn tầng cao nhất đi, ta liền ở chỗ ơ y. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Mao Kỳ Kỳ mỉm cười, đúng rồi, mặc dù trời lập tức muốn đen, nhưng là khách sạn này người đến người đi, ngươi phải chú ý. Động dùng pháp lực thời điểm đừng để người bình thường nhìn thấy, bằng không thì muốn ra đại phiền. Thoái. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Mao Kỳ Kỳ mỉm cười, yên tâm, ta thế nhưng là Mao gia đời thứ 43 truyền nhân, nếu như ngay cả điểm ấy pháp thuật đều dùng không tốt, ta còn thế nào xuất sư vậy là tốt rồi. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, lập tức ngước mắt nhìn Mao Kỳ Kỳ một chút, cái kia vòng tay của ngươi đâu, ngươi muốn để ta giúp ngươi vận ở đâu? Đã ngươi ở lầu chót, không bằng liền đặt chung một chỗ, miễn cho một hồi người của quán rượu còn muốn đi một chuyến nữa. Mao Kỳ Kỳ tự nhiên không nghĩ chiếm Ninh Hoan Tâm tiện nghi, nàng cảm thấy hai dạng đồ vật vận đến một chỗ, sử dụng linh lực cùng thời gian hẳn là không sai biệt lắm, đến lúc đó ai trước làm được, ai liền thắng. Cái này đích xác là cái rất đơn giản, rất cấp tốc so tài phương thức. Tốt, vậy thì bắt đầu đi, chị dâu, ngươi trước tìm người cầm dự bị thẻ phòng đến khách sạn tầng cao nhất chờ lấy, mặt khác, đừng khiến người khác tiến tới quấy rầy. Ninh Hoan Tâm quay đầu phân phó Bạch Di Nhiên một câu, Bạch Di Nhiên lập tức sáng tỏ nhẹ gật đầu, nàng quay người liền đi phân phó thuộc hạ của mình. Mà lúc này, Ninh Hoan Tâm cùng Mao Kỳ Kỳ hai người đều ngồi ở trong phòng làm việc, một người một cái ghế. Bắt đầu đi. Ninh Hoan Tâm nhìn Mao Kỳ Kỳ một chút, Mao Kỳ Kỳ nhẹ gật đầu, lập tức, nàng liền nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm bỏ đồ vật bảo quản dương, bắt đầu tập trung tinh thần, âm thầm tụ tập linh lực của mình. Cảm thấy Mao Kỳ Kỳ trên thân linh lực ba động, Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, lấy ra điện thoại di động của mình, nàng cu nở dê dự định làm kiện chính sự đi nước bầy.